Âu Quốc, em là để chúng tôi yêu thương. Chương 63, góc truyện audio.com. Tối hôm đó bảo bối, Cúc kia, em không được ngủ với thằng háo sắc đó. Nó đâu đẹp bằng anh chứ. Sáu thanh niên kia cứ léo nhéo bên tai cậu, thực là bực bội nha. Cậu quay qua nhíu mày giận dỗi, lập tức họ im bặt. Chấp nhận sự thật đi các em trai. Yun Ji nhếch mép cười đều. Kìa, em xem khuôn mặt láo toét của nó thằng boss kia, chắc chắc là nó có ý đồ. Tê khều khều vai cậu, do tính tò mò nên cậu cũng quay đầu lại nhìn. Có gì đâu nào, vẫn là khuôn mặt thánh thiện đến phát tội kia mà. Vẫn bình thường mà, cậu khó hiểu, hức hức, hòa hòa, hu, hu, em đừng cho thằng háo sắc đó ngủ chung mà. Nó sẽ chiếm tiện nghi của em mất. Hức hức, xem như là lời ước nguyện. Hức, cuối cùng của anh đi. Hu hu, hô xúc bù lu bù loa, gì chứ nước mắt cá sấu đầy anh không thiếu, vì cậu tốn một ít cũng chẳng sao à, mày nói gì nghe xa vời vậy. Ước nguyện cuối cùng, nghe rõ tội nha, còn tao thì khác, ước nguyện của tao là được hôn môi người đẹp nhất thế giới. Nhưng tiếc quá, tao không thể nào tự hôn mình được. Hố hố, Yun Ji cười to, chấm, thằng hâm, lũ còn lại nhìn anh với ánh mắt không thể nào khinh bỉ hơn. Rồi rồi, em không ngủ với anh ấy là được chứ gì. Aracel, cậu gật gù, yeah, bảo bối, cookie number 1, em là số 1, mở tiệc ăn mừng, ôi nghe qua như sét đánh ngang tai. Oh no, bảo bối, em đừng làm vậy, anh sẽ đau đớn lắm à, xin em đừng, mi baby. Yun Ji giờ giọng mít ướt, sáu người kia nhìn anh với vẻ đắc thắng, nở nụ cười đều cáng nhìn anh chằm chằm. Yun Ji nhìn thấy chỉ muốn xé nát những khuôn mặt ấy ra cho hả giận. Lâu lâu mới có kèo, vậy mà mấy thằng này. Hai, thật tình là cậu chưa bao giờ thấy dáng vẻ này của Yun Ji nha. Y hệt con nít, rất đáng yêu. Phải chi anh luôn thế này. Tiếc thay con người kia chỉ đối với người thân mới vậy thôi, còn với người lạ thì y như rằng băng bắc cực không thể nào tan nổi. Ngáp một cái rõ dài, cậu không muốn cãi nữa nên phóng lên giường xem tivi. Hoa, vừa mở lên là bài Young Forever của BTS đập vào mặt cậu hí hửng. Hoa, là BTS đó nha. Idol lòng em đó, mấy anh ấy vừa đẹp trai, vừa nhảy đẹp lại vừa girl lang với fan nữa. Yêu chết mất, này, này, này, bọn chúng đẹp trai hơn bọn anh chỗ nào chứ? Đấy, đấy thằng tóc vàng vàng đấy. Suga, xấu hơn anh gấp trăm, gấp ngàn lần. Em nên hâm mộ anh đi này, yêu anh nhiều hơn đi này. Yun Ji chỉ vào mặt Suga trong tivi mà nói. À, anh ấy là Suga. Đẹp trai với soát lắm ý cậu nói với cặp mắt hình trái tim mãnh liệt. À mà em cũng nghe K-pop sao? Hô xúc thích thú vì có người giống mình. Nê, em là người Hàn mà. Không mê K-pop chả nhẽ mê V-pop. Em còn thích nhiều nhóm lắm cơ, Big Bang này, 2NE1 này, 4 Minute này, Suzu, SNSD, A-Pink, Sista, Misa, Red Velvet, AOA, T-ARA, Shiny, FX, 2 giờ trưa, 2 giờ sáng, Mamamoo, Acid, Infinite, GOT7, Seventeen, Sweet, Teen Top, Shinhwa, ESO, BIS, NCT, CLC, Psy, Lihi, Lee Hyori. Còn nhiều lắm nhưng em quên rồi, nói chung là em bias nhiều lắm à. Hết biết nói gì. Không ngờ vốn K-pop của cậu còn nhiều hơn hốp nha. Hết bài cậu chuyển kênh. Lần này là phim, là Hậu Duệ Mặt Trời, là Descendant of the Sun đó. GT, cách chương.